LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, thỉnh thần chữa bệnh thứ tội. Nghe được Tô Minh một ngụm đáp ứng, Lý giáo sư cùng Lý Viện Xương cái này hai cha con nàng đều khuôn mặt kích động. Thậm chí bọn họ đều không nghĩ tới Tô Minh dễ dàng như vậy đáp ứng. Trong lúc nhất thời, Lý giáo sư ở trong lòng đối với Tô Minh đánh giá có cao rất nhiều. Quả thật là cao nhân nha. Tuổi còn trẻ liền đã có cao nhân phong phạm. Mà Doãn Nhân Quý nhưng cũng không là như vậy xem trọng Tô Minh. Mở miệng đối với Lý giáo sư nói rằng: Lão sư, ta xem cũng không cần qua loa như vậy a. Bệnh của ngươi lần trước ngoại quốc chuyên gia đã nói qua. Hiện nay chỉ có thể uống thuốc duy trì. Nếu như tùy tiện trị liệu, một phần vạn xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Doãn Nhân Quý nói ra ý nghĩ của chính mình. Hắn không có bất kỳ nhằm vào Tô Minh ý tứ. Dù sao Tô Minh với hắn không thù không oán. Doãn Nhân Quý là thật lo lắng Lý giáo sư biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhiều năm như vậy thầy trò cảm tình, Doãn Nhân Quý đã sớm đem Lý giáo sư cho rằng thân nhân đối đãi. Yên tâm đi, Lý giáo sư mở miệng cười nói rằng, ta tin tưởng Tô Tiểu Hữu. Ngược lại ta đều cao tuổi rồi. Có thể sống lâu vài ngày đương nhiên được. Xảy ra điều gì ngoài ý muốn cũng được. Lý giáo sư làm một bác sĩ, đã sớm đem sinh tử coi nhẹ rồi. Đặc biệt ở chính hắn bị bệnh sau đó. Lại nói tiếp hắn cái này cơ tim tắc nghẽn thực sự là để cho người nhức đầu không gì sánh được. Thông thường loại bệnh này chỉ có đi qua giải phẫu tiến hành trái tim bắc cầu để giải quyết. Nhưng Lý giáo sư tình huống nghiêm trọng giờ, đồng thời lớn tuổi sau đó cũng không thích hợp giải phẫu. Mạo muội giải phẫu phiêu lưu quá lớn. Cho nên những năm gần đây Lý giáo sư chỉ có thể uống thuốc duy trì thân thể. Được loại bệnh này là phi thường thống khổ. Ít có thể kịch liệt vận động. Nếu không thì biết cảm giác được tim đau thắt. Nghiêm trọng trực tiếp hít thở không thông cũng không phải là không thể sự tình. Đặc biệt mỗi ngày đều được đúng giờ uống thuốc. Điều này làm cho Lý giáo sư cảm giác rất thống khổ. Hiện tại thật vất vả thấy được hy vọng. Lý giáo sư đương nhiên sẽ không buông tha. Quyết định làm cho Tô Minh lớn mật nếm thử. Mắt thấy Doãn Nhân Quý mở miệng còn muốn nói điều gì? Lý giáo sư trực tiếp mở miệng nói. Nhân Quý, không cần nói thêm nữa. Lão sư tâm ý đã quyết. Đồng thời ngươi phải tin tưởng Tô Tiểu Hữu y thuật. Một câu nói đem Doãn Nhân Quý lo lắng cho trận trở về. Doãn Nhân Quý mặc dù lo lắng cũng biết hắn không sửa đổi được lão sư ý tưởng. Quyết định liền ở một bên xem xét tỉ mỉ. Một có gì không đúng lập tức làm cho Tô Minh động thủ. Đi cho ta lấy một hộp đã khử trùng ngân châm qua đây, Tô Minh mở miệng phân phó nói. Lần trước ở trong thương trường mua hộp ngân châm bị Tô Minh ném vào trong nhà. Hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp đem ngân châm mang theo người đi học. Nhưng ở Lý giáo sư trong nhà, ngân châm loại vật này chắc chắn sẽ không thiếu. Lý Viện Xương thật nhanh lên lầu cho Tô Minh cầm một hộp sạch sẽ dưới ngân châm tới. Sau đó Tô Minh làm cho Lý giáo sư y phục cởi ra. Nằm ở trên giường, chuẩn bị động thủ, thấy Tô Minh cần ngân châm. Doãn Nhân Quý sẽ biết Tô Minh trong đó chữa bệnh. Cái này khiến càng thêm không tín nhiệm Tô Minh rồi. Đừng xem Doãn Nhân Quý là một tây y, nhưng hắn đối với trung y đồng dạng lý giải. Chính là bởi vì lý giải mới hiểu được trung y có phức tạp hơn. Tây y có thể học sau đó là có thể rất nhanh bắt đầu làm cho thuốc trích. Nhưng trung y liền phức tạp nhiều. Vọng, văn, vấn, thiết từng cái đều đầy ắp cổ nhân trí tuệ. Không từ mà biệt. Chỉ là nhiều như vậy chủng loại thuốc đông y, muốn phải nhớ kỹ đồng thời lý giải dược tính của bọn họ đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Nói như vậy học trung y người 40 tuổi trước là đừng nghĩ ra nghề. Người bình thường nhìn chúng chữa bệnh, khẳng định cũng đều tìm tuổi lớn trung y. Giống như Tô Minh cái tuổi này người ta nói hắn tinh thông trung y. Ước đoán trong 10 người được có 10 người không tin. Gì, bất quá khi Tô Minh cây ngân châm thứ nhất đâm xuống sau, Doãn Nhân Quý trong lòng lại hơi nhỏ bé kinh ngạc một chút. Bởi vì, này thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp, đồng thời châm huyệt vị cũng rất chính xác, cơ hồ là lặng yên không tiếng động ghim tiến vào. Xem ra tiểu tử này thật có chút tài năng. Doãn Nhân Quý lần đầu tiên ở trong lòng cải biến đối với Tô Minh ấn tượng. Khoảng chừng thập phần chung sau, Lý giáo sư ngực hiện đầy ngân châm, nhìn lớn ước chừng mười mấy. Tô Minh cây ngân châm toàn bộ đâm xuống sau, cũng không có ngừng tay, mà là tiếp tục lấy tay từng cái chuyển động ngân châm. Động tác phi thường chậm chạp, kế tiếp phát sinh một màn khiến người ta triệt để chấn kinh rồi. Lý Viện Xương cùng Doãn Nhân Quý rõ ràng có thể chứng kiến. Trên ngân châm chợt bắt đầu toát ra một luồng khói trắng. Đệ nhất cây, đệ nhị cây, cây thứ ba, hầu như lấy tốc độ như vậy. Chẳng được bao lâu, Lý giáo sư ngực mười mấy cây ngân châm, dĩ nhiên toàn bộ toát ra khói trắng. Thoạt nhìn vô cùng bất khả tư nghị, kịch truyền hình cũng không dám như vậy phách. Đủ để tưởng tượng Lý Viện Xương cùng Doãn Nhân Quý hai người kia là khiếp sợ biết bao. Không sai biệt lắm trong mắt đều phải rớt xuống. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Doãn Nhân Quý cùng y thuật đánh cả đời giao tế, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy không thể tưởng tượng nổi cắm châm phương pháp. Dĩ nhiên có thể hơi nước. Doãn Nhân Quý phát thệ cả đời đều không khiếp sợ như vậy qua. Lại qua đại khái sau mười mấy phút, Tô Minh nhanh chóng giúp Lý giáo sư đem ngực ngân châm cho từng cái nhổ. Mở miệng nói, được rồi, cơ tim của ngươi tắc nghẽn đã không thành vấn đề. Lúc nói lời này, Tô Minh cũng lau trán một cái mồ hôi hột. Đừng xem chỉ có mấy mười phút, nhưng cắm châm thời điểm là phi thường mệt. Không nên quên ở trong game vú em dùng đồng đội cho đồng đội thêm huyết thời điểm. HP của chính mình sau đó hàng. Mà ở trong hiện thực, Tô Minh dùng qua vú im kỹ năng sau biết cảm giác có chút uể oải. Khả năng đây là tác dụng phụ a. Lý giáo sư nghe xong Tô Minh lời nói sau đó, từ trên giường ngồi dậy, đem y phục của mình cài chắc, đồng thời sờ soạng mình một chút vị trí trái tim, vẻ mặt thật thần kỳ cảm giác. Lão sư, người cảm giác thế nào rồi? Doãn Nhân Quý cùng Lý Viện Xương từ trong khiếp sợ tỉnh lại sau, cơ hồ là đồng thời mở miệng hỏi. Lý giáo sư từ trên giường đi xuống, đi hai bước, nói rằng, ta cho tới bây giờ không có cảm giác như vậy thư sướng qua. Lý Viện Xương nghe vậy vẻ mặt kinh hỉ, lập tức nói rằng, ba, nói như vậy cơ tim của ngươi tắc nghẽn thực sự bị trị. Chắc là trị, ta cảm giác hiện tại đi trong thao trường chạy hai vòng cũng không có vấn đề gì. Lý giáo sư rõ ràng tâm tình thật tốt, xoay người lại đối với Tô Minh cúi người chào nói. Cảm tạ Tô Tiểu Hữu lần thứ hai ân tình, Lý mỗ cả đời đều khó mà quên được. Mà một bên Lý Viện Xương cũng xông Tô Minh cúi mình vái chào, thái độ phi thường thành khẩn, nàng là thật tâm cảm tạ Tô Minh. Chỉ có Doãn Nhân Quý một người lúc này vẫn có chút bận tâm, nói rằng, lão sư, có được hay không không phải ngươi nói coi vậy đi, hay là đi làm kiểm tra a? Như vậy chúng ta cũng có thể nắm chắc. Lý giáo sư vừa nghe cũng đáp ứng. Ngược lại các loại kiểm tra dụng cụ Ninh Thành Đại học Y khoa đều có, thậm chí so với trong bệnh viện còn tân tiến hơn. Lấy Lý giáo sư ở Ninh Thành Đại học Y khoa thân phận, muốn làm kiểm tra quá đơn giản, cơ hồ là một đường đèn xanh. Trong chốc lát kết quả kiểm tra liền đi ra, kết quả khiến người ta khiếp sợ. Lý giáo sư cơ tim tắc nghẽn quả nhiên được chữa rồi. Từ kiểm tra kết quả xem, trong tim tâm màng cùng huyết dịch tuần hoàn đều cùng người bình thường giống nhau, thậm chí khỏe mạnh hơn. Ngay cả phụ trách kiểm tra một cái lão sư đều kinh trụ, nhịn không được nói rằng, Lý giáo sư, người cái này cơ tim tắc nghẽn khuyết điểm từ lúc nào giải quyết rồi? Lý giáo sư cười ha ha, tâm tình phi thường tốt, nói rằng, vận khí tốt đụng phải một cái thần y. Lúc này kinh hãi nhất người còn muốn nói Doãn Nhân Quý rồi. Doãn Nhân Quý hoàn toàn phục rồi. Hướng Tô Minh vừa chắp tay, nói rằng, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, cũng xin Tô thần y thứ tội. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,